Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 877, chương 871, Lý Điện khát vọng. Canh 1, Lý Điện, nam, 23 tuổi, không khỏi lương ham mê. Hạp cốc tranh bá thi đấu hạ cấp bình đài nam đồn thi đấu khu hắc thiết 427 thắng điểm tuyển thủ. Ngay tại nửa giờ sau. Ta cảm thấy có ta tựa hồ tìm đến chính xác sử dụng ta sở yêu tha thiết anh hùng lực lượng phương. Thức, www.U234, CCWWW, U234, CC thế nhưng, mở ra phương thức tựa hồ cùng ta tưởng tượng được có chút chênh lệch. Hô, Lý Điện lúc lắc đầu, hắn cảm giác hiện tại đầu vẫn có chút bất tỉnh núp ních. Này trừ ngày hôm qua điên cuồng còn sót lại ra, còn có tiến hành tâm trí kiểm tra đo lường di chứng. Mọi người đều biết, bất kỳ liên quan đến tâm trí vật lý kiểm nghiệm cũng không phải như thế nào làm cho người sung sướng. Bất quá may mà lòng hắn trí ô nhiễm trình độ cũng không cao. Dựa theo hắn sở cầm đến báo cáo đơn thượng biểu hiện số liệu đến xem. Cũng bất quá không, 5 cái tiêu chuẩn đơn vị. Khoảng cách này ô nhiễm một người trưởng thành tâm trí giới hạn giá trị. Còn có vô cùng xa cự ly xa. Thế nhưng điều này hiển nhiên không phải là một cái bao nhiêu hảo báo hiệu. Chung quy những vặn vẹo đó tà ác tồn tại nhóm. Chưa từng có không ăn đã xong thuyết pháp. Tại nhiều khi, chúng chú trọng tại triệt để ăn mòn mất một cái bị chúng sở ô nhiễm linh hồn. Chung quy. Từ một cái phòng hộ hoàn chỉnh vật chất giới trong ăn vụng không phải là một kiện không hề có giá. Lớn sự tình, lạch cạch, tiện tay đóng cửa phòng. Lý Điện trở lại gian phòng của mình. Nhìn xem đã bị thanh lý có sạch sẽ gian phòng. Lý Điện vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc. Không nên a. Lý Điện biết mình tư chất như thế nào. Nếu như hắn thật có thể đủ có đủ cảm giác đến những ở vào đó xa xôi thế giới vặn vẹo tồn tại. Hắn cũng không đến mức ở trong cái trò chơi này mặt đồ phế thời gian. Chung quy, có được siêu phàm cảm giác ra hỏa phần lớn là lựa chọn. Chỉ nhìn nước cờ theo đơn thượng biểu hiện cơ sở thuộc tính. Ở trên mặt này hắn cảm giác vẫn là lúc trước 10. Không phải là điểm yếu, cũng không phải điểm mạnh. Tựa như cùng nam nuốt sao thượng đếm không hết mọi người. Bàn ngồi dưới đất, ấm áp sàn nhà giống như đã từng. Lý Điện trên mặt có một ít chần chờ. Hắn cảm giác mình ở vào loại nào đó nguy hiểm biên giới. Lý Điện, ngươi là kinh sợ sao? Lý Điện lặng yên nhìn xem biểu hiện tại trí năng ở nhà chơi rông dụng cụ thượng chính mình hình. Ảnh, thấp giọng địa lẩm bẩm nói. Có lẽ có chút thời điểm, có chút lựa chọn, luôn là hiển lộ quá trầm trọng. Tại Nam Đồn sao, đương nhiên không thiếu những ý đồ đó thông qua một ít tà ác tồn tại hoặc là hành vi đạt được siêu. Phàm lực lượng, bọn họ đại bộ phận thất bại, sau đó bị liên quan thanh trừ nhân viên triệt để địa tiến hành tinh lọc. Cũng có thành công. Bất quá hắn nhóm bên trong thành công nhất một đám đã sớm thông qua các loại biện pháp rời đi vị. Diện này, trung quy, tại trung lập thủ tự làm chủ thể chính trị liên hợp dưới hạ thể. Bọn họ phát triển thật sự có hạn. Trung quy liên hợp thể gắn bó cái tinh cầu này. Không chỉ là dựa vào kiên cố trật tự cơ chế, còn có càng thêm nguyên thủy cùng thuần túy vũ lực. Lý Điện tự nhiên sẽ không cảm thấy đây là vị anh hùng nào duyên cớ. Mặc dù đối với Phương đúng là gần nhất, cũng có qua một ít không thể nào thiện lương hành vi. Thế nhưng cùng vặn vẹo tồn tại làm bạn, Lý Điện tại ở sâu trong nội tâm lắc đầu. Hắn cảm thấy này sẽ là một cái vô cùng hoang đường hình ảnh. Ta khát vọng siêu phàm lực lượng, cũng không chỉ là bởi vì ta cần nó, mà là... Ta thật muốn chứng minh, nó không nên là hiện tại mọi người chứng kiến bộ dáng. Lý Điện đột nhiên hai mắt nhắm lại, trên mặt hắn hiển lộ ra loại nào đó kiên nghị thần sắc. Dường như hắn không chỉ là tiến hành minh tưởng, mà là sắp sửa đi tiến hành loại nào đó nguy hiểm hoạt động. Mà đang ở hắn hai mắt nhắm lại không bao lâu, hắn lần nữa cảm giác được loại kia thâm thúy, không ngừng hạ xuống cảm giác. Trái tim của hắn không khỏi bang bang nhảy loạn, một loại rung động để cho hắn hô hấp đều trở nên chậm chạp. Hắn dừng ở xung quanh thâm thúy vô cùng hắc ám, thế nhưng vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn không có phải nhìn nữa những kinh khủng đó, khó nói lên lời quái vật, hết thảy ra ngoài ý định sạch sẽ. Hắn thậm chí ngay cả những biến hóa kỳ lạ đó bóng đen cũng không có thấy. Thật giống như đây chẳng qua là một mảnh thuần túy, không có bất kỳ lộn xộn hắc ám. Rốt cục tới, tại hắn không biết mình hạ xuống bao lâu, hắn lại một lần nữa tại kia thâm thúy trong bóng tối thấy được kia đôi đạm kim sắc con ngươi. Chẳng biết tại sao, Lý Điện trong lòng không có hiện ra sợ hãi hoặc là cái khác làm cho người bất an tâm tình. Hắn cảm giác chính mình hạ xuống tựa hồ dừng lại. Trong bóng tối hắn dừng ở kia đôi làm hắn cảm giác được loại nào đó khác thường quen thuộc con. Ngươi, thâm thúy hắc ám, tựa hồ hạn chế hắn tư duy. Hắn cảm giác mình hẳn là nhớ rõ. Thế nhưng hắn thủy chung vô pháp nhớ tới. Ở nơi này loại ký ức thác loạn cảm giác, tràn ngập Lý Điện ý chí thời điểm, hắn nghe được trong bóng tối truyền đến trầm đục, lực lượng có rất nhiều loại hiện ra phương thức, mà người lựa chọn hiển nhiên không thông minh như vậy. Bất quá vừa vặn, ta cũng không thông minh như vậy. Sau một khắc, Lý Điện liền triệt để mất đi ý thức. Ma ma, ta cảm thấy có bữa sáng có thể đổi thành kiểu Trung Quốc mì sợi. Ta tại trong học viện đã ăn những đồ ăn đó chán. Annie Tazas thụy nhãn mông lung mà đi xuất phòng ngủ. Sau đó cao giọng oán trách trong học viện thức ăn. Trung quy ác ma địa tinh mặc dù tại việc vặt phương diện. Có thuộc về nó giá rẻ cứng rắn hạch sức lao động giá trị. Thế nhưng tại nấu nướng phương diện. Hiển nhiên chưa từng biểu hiện quá nhiều sao nổi bật thiên phú. Dĩ nhiên đối với tại Emma mà nói, nàng hiện tại cũng không so đo những cái kia. Tốt đẹp đồ ăn đương nhiên là nàng sở ưa thích, thế nhưng nàng hiện tại cần đau đầu sự tình quá nhiều. Lấy sức một mình xây dựng một chỗ ma pháp học viện. So với nàng tưởng tượng được muốn phiền toái nhiều lắm, bất quá nàng cảm thấy này đầy đủ thú vị, cho nên nàng nguyện ý vì này trả giá chính mình thời gian. Trung quy, nàng hiện tại đã chẳng phải hứng thú với nghiên cứu tân pháp thuật. Tựa như nàng hiện tại biết hiểu địa như vậy, không thuận theo lại tông võng tiến hành học tập. Trong cơ thể nàng huyết mạch ý chí cùng ma pháp lý niệm là mơ hồ xung đột. Nàng tự nhiên có thể tải ma pháp trên đường đi xuống đi. Nhưng hiển nhiên khó khăn vô cùng, cũng không phải từng lý tưởng cũng có thể bị thực hiện. Cũng không phải từng mục tiêu cũng có thể bị hoàn thành. Đối với sinh hoạt mà nói, nó luôn là tràn ngập một ít khuyết điểm, chẳng phải lý tưởng sắc thái. Nàng hiện tại tìm đến một cái tân mục tiêu. Nàng hy vọng chính mình có thể đủ đem này sở ma pháp học viện kéo dài hạ xuống. Cứ việc nó khởi nguyên là một cái long mạch thuật sĩ trò đùa dai. Không có vấn đề, thân ấy. Winnie Tazas hôn một chút nữ nhi gương mặt. Tại nhi nữ rời đi sau một khoảng thời gian, mẫu thân nhóm luôn là hiển lộ ôn nhu cùng hiền lành. Đương nhiên, mọi người đều biết, loại tình huống này cũng không hề tiếp tục quá lâu. Nó hội theo người trong nhà sở ngốc thời gian hiện lên sườn đồi thức suy kiệt. Có thể báo cho mama, người từ trong học viện học được cái gì ma pháp sao? Bởi vì ngày hôm qua liên quan nhân viên chấm dứt hỏi thời gian đã khuya. Annie Tazas tại chấm dứt điều tra liền trực tiếp nghỉ ngơi. Cho nên, đối với Annie Tazas tại ma pháp học viện tình huống, Winnie Tazas vẫn chỉ biết một bộ phận đại khái tình huống. Winnie Tazas không biết chính phủ ý định xử trí như thế nào nữ nhi của mình. Điều này làm cho nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bất quá thấy được nữ nhi khỏe mạnh hoàn hảo bộ dáng, trong nội tâm nàng ít nhất an tâm một ít. Còn không có, cái kia thật là khó học. Anitajas một tia ý thức nằm sấp ở trên ghế sofa. Sau đó buồn buồn nói, ngươi cảm thấy ngươi thích tại nơi này học tập sao? Winnie Tajas một bên thao lộng lấy đồ làm bếp, vừa nói, có lẽ. Annie Tajas suy nghĩ một chút, sau đó chẳng phải xác định nói, bất quá ta minh tưởng lão sư, dễ dàng để ta học biết một chút thú vị đồ vật. Annie Tajas cầm lấy chính mình gấu nhỏ con rối, như thế nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.